Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 110, C 110, chết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo vèo vèo, nháy mắt lại có thêm gần vạn người xuất hiện ở đây. Tất cả đều mặc đồng phục thống nhất. Trên đồng phục thêu một con rồng vàng. Ai nấy đều cầm thanh đao sắc bén. Tỏa ra khí tức lạnh như băng. Trong đó có không ít cao thủ nhân cảnh. Người dẫn đầu là Khương Uyên. Những người này là thành viên của Điện Long Vương ở khắp quận Giang Nam. Mà Lý Kiến, Tô Lâm, Hạng Thiên Kình thấy người của Điện Long Vương xuất hiện ở đây. Mặt lập tức biến sắc. Điện Long Vương, các người có ý gì? Hạng Thiên Kình nhìn trang phục liền nhận ra đây là người của Điện Long Vương. Trước đây tôi vẫn luôn nghe nói bá Vương Minh cực kỳ phách lối ngang ngược. Hôm nay Điện Long Vương chúng tôi muốn mở mang tầm mắt. Khương Uyên lên tiếng, tôi quen biết chủ phân điện quận Nam Thiên trực thuộc Điện Long Vương các người đã lâu. Các người nhất quyết muốn đối địch với bá Vương Minh sao? Hạng Thiên Kình lạnh lùng nói, ông quen chủ phân điện quận Nam Thiên thì liên quan gì đến phân điện quận Giang Nam chúng tôi? Nếu hôm nay ông không ngoan ngoãn đưa người của mình về quận Nam Thiên thì tất cả phải ở lại. Đừng hòng đi nữa, Khương Uyên thẳng thừng quát. Ăn nói ngông cuồng, ông cho rằng bá Vương Minh tôi sợ Điện Long Vương các người sao? Ông đã muốn đấu với bá Vương Minh thì tôi sẽ cho ông toại nguyện. Giết, Hạng Thiên Kình hô, người của bá Vương Minh lập tức lao ra. Giết hết không chừa một tên. Khương Uyên cũng ra lệnh, thành viên của Điện Long Vương phía sau hắn ta tức khắc xông lên. Hơn vạn người của hai tổ chức chém giết lẫn nhau. Tô Lâm và Lý Kiến thấy vậy. Sắc mặt hết sức khó coi. Không lâu sau, Diệp Phàm dẫn theo Đại Hổ, Nhị Hổ và mấy nghìn người của Bách Hoa Lâu tới đây. Tuy Bách Hoa Lâu chỉ có mấy nghìn người, nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ được Bách Hoa Lâu bồi dưỡng đặc biệt. Sức chiến đấu còn mạnh hơn thành viên bình thường của Điện Long Vương và Bá Vương Minh. Xông lên, Xuân Lan ra lệnh. Hơn 1.000 quân tinh nhuệ của Bách Hoa Lâu gia nhập cuộc chiến. Điên cuồng tấn công người của bá Vương Minh. Giờ đã đến lúc hai người thực chiến. Có sợ không? Diệp Phàm hỏi Đại Hổ và Nhị Hổ. Không sợ. Đại Hổ trả lời. Đúng vậy. Hồi còn ở gia tộc, anh em chúng tôi thường xuyên đánh giết dã thú. Đám dã thú kia còn dữ hơn những người này. Anh em chúng tôi chưa từng sợ hãi. Nhị Hổ kiêu ngạo nói. Tốt lắm. Mục tiêu của hai người là những người này. Bắt đầu trận chiến đầu tiên của hai người đi. Diệp Phàm chỉ vào người của bá Vương Minh. Vèo, Đại Hổ và Nhị Hổ lập tức xông ra. Bộp bộp, khi hai người vung nắm đấm vào người của bá Vương Minh. Hai thành viên bá Vương Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm của bọn họ đánh nát cơ thể. Thấy sức lực mà mình bộc phát ra, hai anh em nhà này cũng giật mình. Sau đó, thành viên khác của bá Vương Minh bắt đầu cầm vũ khí tấn công bọn họ. Đại Hổ và Nhị Hổ tỉnh táo lại, nện nắm đấm lên người các thành viên của bá Vương Minh. Đánh nát toàn bộ. Tiếp theo, hai anh em giống như xe tăng hình người, bắt đầu nghiền ép thành viên của bá Vương Minh. Thành viên của bá Vương Minh chúng nắm đấm bọn họ dù không chết cũng tàn phế. Lực sát thương của hai người khiến mọi người ở đây cực sốc. Bốn chiến tướng dưới trướng Hạng Thiên Kình dứt khoát tấn công hai anh em. Thực lực của bốn người bọn họ đều nằm trong khoảng nhân cảnh cấp 7 đến nhân cảnh cấp 9. Bốn người này và hai anh em Đại Hổ, Nhị Hổ chiến đấu dữ dội. Lúc này, Lý Kiến đi tới trước mặt Diệp Phàm. Cậu triệu tập người của Điện Long Vương đúng không? Không ngờ cậu lại có thể điều động người của Điện Long Vương tại phân điện quận Giang Nam. Rốt cuộc và Điện Long Vương có quan hệ gì? Tô Lâm cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ông ta chỉ biết thân phận của Diệp Phàm không đơn giản, nhưng không ngờ đối phương lại có quan hệ mật thiết với Điện Long Vương như vậy. Chỉ có lãnh đạo cấp cao của Điện Long Vương mới có thể điều động người của Điện Long Vương ở phân điện một quận. Ông đoán xem. Diệp Phàm cười khẽ. Lý Kiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Tên này vô cùng bí ẩn, không thể nhìn thấu. Thậm chí bộ phận tình báo của sở tuần tra cũng không tra được bất kỳ thông tin gì về đối phương. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn quen quân đao của căn cứ chiến bộ. Thậm chí còn có quan hệ mờ ám với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Rốt cuộc hắn là ai? Lý Kiến có một dấu hỏi chấm to đùng về Diệp Phàm. Bất kể cậu có thân phận gì, bây giờ cậu hãy bảo họ dừng tay ngay lập tức. Nếu tiếp tục chém giết thì nơi này sẽ trở thành nghĩa địa đấy. Lý Kiến quát Diệp Phàm. Bọn họ muốn giết tôi mà. Không liên quan gì đến tôi hết. Diệp Phàm bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô tội. Bộp, đột nhiên Khương Uyên bị Hạng Thiên Kình đánh bay. Ngã xuống đất hộc máu. Hạng Thiên Kình cầm thanh trường đao dày rộng. Thẳng tay chém về phía Khương Uyên. Khi Khương Uyên cho rằng mình sẽ chết dưới lưỡi đao này. Hai ngón tay thình lình xuất hiện kẹp lấy trường đao khiến nó không thể nhúc nhích. Chủ nhân của hai ngón tay này là Diệp Phàm. Hạng Thiên Kình nhìn Diệp Phàm. Lạnh lùng nói. Mày là ai? Chẳng phải ông tới giết tôi ư? Thế mà không biết tôi là yêu. Diệp Phàm cười gắn. Diệp Phàm, mày giết con trai tao. Hạng Thiên Kình nhìn Diệp Phàm chòng chọc. Trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hôm qua tôi tiễn con trai ông xuống địa ngục. Hôm nay đến lượt ông. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Giác, hắn nói xong. Hai ngón tay vặn mạnh. Thanh trường đao dày rộng của Hạng Thiên Kình bị hai ngón tay của Diệp Phàm vặn gãy. Mà hai ngón tay ấy kẹp nửa lưỡi đao xẹt qua cổ của Hạng Thiên Kình. Hạng Thiên Kình đã cảm nhận được hơi thở tử vong vô cùng rõ ràng. Ông ta hét lên một tiếng. Dốc toàn bộ sức lực muốn tránh khỏi một kích này của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm tấn công nhanh như chớp. Không để cho Hạng Thiên Kình bất kỳ cơ hội né tránh nào. Phụt, nháy mắt nửa lưỡi đao kẹp giữa hai ngón tay Diệp. Phàm đã cắt qua cổ Hạng Thiên Kình. Máu bản tung tóe, nửa thanh đao trong tay Hạng Thiên Kình bỗng rơi xuống đất. Hai bàn tay của ông ta bịt chặt cổ. Nhưng máu tươi vẫn tuôn ra giữa kế tay. Ông ta mở trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Bịch, Hạng Thiên Kình ngã ra đất. Tắt thở, đường đường là minh chủ của Bá Vương Minh. Vậy mà bị Diệp Phàm giết trong một chiêu. Lúc này, Lý Kiến, Tô Lâm và người của Bá Vương Minh đều ngây ra vì kinh ngạc. Dường như không khí đã đóng băng tại khoảnh khắc. Này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Nhất là người của Bá Vương Minh. Bọn họ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Minh chủ của bọn họ chết rồi ư? Cái chết đến đột ngột và đơn giản như vậy ư? Sao có thể chứ? Không ít người của Bá Vương Minh đều dụi mắt xác nhận thi thể của Hạng Thiên Kình hết lần này đến lần khác. Anh phải tăng cường thực lực lên. Diệp Phàm nói với Khương Uyên. Đồng thời phóng ra một cây kim bạc châm vào người đối phương. Chữa khỏi vết thương. Vâng. Khương Uyên đứng dậy. Xấu hổ gật đầu. Bộp bộp bộp. Ở bên kia. Hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đã đánh nát bốn chiến tướng dưới trướng Hạng Thiên Kình. Sau khi Hạng Thiên Kình và bốn chiến tướng mất mạng, người của Bá Vương Minh hoàn toàn hoảng loạn. Giết! Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Tất cả các thành viên Điện Long Vương nghe lệnh. Giết! Khương Uyên lập tức hô. Nhất thời người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu lại điên cuồng chém giết người của Bá Vương Minh. Hôm nay Bá Vương Minh đã mất đi trụ cột. Sĩ khí không còn, trở nên hỗn loạn, không thể tổ chức bất kỳ một đợt tiến công hữu hiệu nào. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu chạy trốn khắp nơi. 20 phút, người của Bá Vương Minh chết toàn bộ. Lúc này, vùng ngoại ô đầy dãy xác chết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trong phạm vi mấy nghìn mét xung quanh. Mùi máu tươi trong không khí vô cùng gay mũi. Hệt như cảnh tượng dưới địa ngục. Tô Lâm và Lý Kiến nhìn cảnh tượng này. Sắc mặt hết sức khó coi. Người của quân quận vệ và sở tuần tra đều lộ vẻ chấn động. Bọn họ chưa từng thấy hình ảnh đẫm máu và thảm thiết như thế này bao giờ. Trận chiến này tương đương với một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ đấy. Hiện tại, người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu ai nấy đều toàn thân dính máu. Hừng hực sát khí. Mà tổng thương vong của phe bọn họ không quá 3.000 người. Trong trận đấu này, hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đã trải qua lễ rửa tội. Còn là lễ rửa tội bằng máu tươi. Qua cuộc chém giết lần này, bọn họ đã hoàn toàn khống chế được thần lực tăng vọt trong cơ thể. Khí thế của hai người cũng có sự thay đổi lớn. Không một ai biết rằng tại khoảnh khắc này, hai tên sát thân đồ tể bên cạnh Diệp Phàm trong tương lai đã xuất hết. Đưa tất cả những người bị thương tới bệnh viện, chôn cất những người đã hy sinh. Lúc này, Diệp Phàm nói với Khương Uyên và Xuân Lan. Hai người gật đầu, bắt đầu kiểm kê người bị thương và người chết của phe mình. Những tên bá vương minh này thì giao cho các ông xử lý. Diệp Phàm liếc Tô Lâm và Lý Kiến. Tô Lâm và Lý Kiến nghe vậy, khóe miệng giật liên hồi. Hai người bọn họ, một người đường đường là người đứng đầu một quận, một người là người phụ trách phân bộ sở tuần tra. Vậy mà bây giờ lại sa sút đến nông nỗi xử lý thi thể cho người khác. Thật nực cười, nhưng bọn họ không dám ho he gì. Dù sao biểu hiện vừa rồi của Diệp Phàm cũng quá đáng sợ. Hơn nữa, thân phận thần bí của đối phương cũng khiến bọn họ vô cùng e ngại. Không dám đắc tội. Sau đó, Khương Uyên và Xuân Lan đưa tất cả người bị thương đến bệnh viện Thiên Hải. Diệp Phàm viết hai tờ công thức điều chế thuốc giao cho hai người họ. Các người cầm lấy hai tờ công thức điều chế thuốc. Này, điều chế thuốc tắm dựa theo liều lượng dược liệu bên trong. Sau đó cho người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu tắm 3 lần mỗi ngày là có thể tăng cường thực lực. Cảm ơn thiếu chủ. Xuân Lan và Khương Uyên vội vàng cảm ơn. Nhớ là không được tiết lộ công thức điều chế này. Hai người tự giữ đi. Hơn nữa, chỉ được phép cho thuộc hạ đáng tin của hai người tắm, Diệp Phàm dặn dò. Công thức điều chế này là bài thuốc bí mật độc nhất vô nhị của Tam Sư Phụ. Có trợ giúp rất lớn trong việc ăn cường thực lực của võ giả. Cực kỳ đáng quý. Tôi hiểu rồi. Hai người gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm và hai người họ tách ra. Về phần Đại Hổ và Nhị Hổ, Diệp Phàm sắp xếp cho họ sống trong khu biệt thự Tử Kinh. Như vậy cũng tiện cho hắn điều động bất cứ lúc nào. Mà Diệp Phàm vừa mới trở lại khu biệt thự Tử Kinh thì thấy Triệu Hữu Dung. Cách Trương.